Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, người nào cản nổi. Toàn bộ đường phố, toàn bộ tụ anh các, tất cả mọi người, toàn bộ ngây ngẩn cả người, ngây ra như phỗng, đối phương như là sát thần, nghĩ giết ai thì giết, không ai có thể ngăn cản, một chút người còn sống. Cũng không phải là đối phương giết không được, mà là đối phương có muốn hay không mà thôi. Xin hỏi công là, lão giả cũng kinh hãi, quên đi cụt tay mối thù, quên đi trên thân thể đau đớn. Cung kính hỏi, bởi vì, toàn bộ cực hoang chi địa hiện tại đại loạn, trước mắt người này, rất có thể là bọn hắn phủ thành chủ đều không chọc nổi tồn tại. Đông, đông, đông. Trong lúc đó, mặt đất rung động, tựa hồ toàn bộ tụ anh các đều đang lay động, giống, tiếng giống rung trời, hung lệ chi khí giống như thủy triều nhảy đè đi qua. Nàng đến, đám người tỉnh ngộ lại, trước tiên né tránh, dành ra đường phố rộng rãi, chỉ một thoáng, trên đường phố, nổi lên một trận nóng bỏng gió lốc, dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm cơ hồ là bay cao mà đến. Tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưỡi. Ngọn lửa kia phía trên, một cái hồng y nữ ngồi ngay ngắn. Mặc dù môi hồng răng trắng, da thịt trắng noãn, sinh một bộ mỹ nhân cùng nhau. Nhưng, giữa hai lông mày, lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Xem xét chính là quyết định nhanh chóng người. Xích Viêm báo. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt liếc qua, liền nhận ra loại này kinh khủng yêu thú. Xích Viêm báo, một thân xích diễm, có thể dung mới vừa luyện sát. Thời điểm thành niên, có thể đạt tới đến tứ giai yêu thú. Mà trước mắt Xích Viêm báo, coi ba động khủng bố, hiển nhiên đã đi vào trưởng thành hàng ngũ. Loại này yêu thú, phi thường tàn bạo, tăng thêm hắn kinh khủng tốc độ. Ở tứ giai yêu thú bên trong, rất khó có cùng kẻ ngang hàng. Ai dám mập bàn tỷ tụ anh các gây chuyện. Lúc trễ khi đó thì nhanh, vừa mới còn đang một cây số trở ra Xích Viêm báo. Trong chớp mắt liền vọt tới cách đó không xa. Trên đó nữ la lên, ngữ khí lãnh khốc, người vây xem nhau nhau nhường ra con đường. Đối cái này Xích Viêm báo cùng nữ rất là e ngại. Không dám đến gần, một lần này thật là không thể thiện. Thành chủ thiên kim thứ nhất, thanh niên này sợ là không đi được. Các ngươi còn không biết sao? Thành chủ thiên kim đối vạn thánh tông thiếu chủ, có ái mộ ý tứ. Thanh niên này hủy các nàng bích họa, tuyên bố muốn giết Tiêu Tuấn. Thành chủ thiên kim há sẽ bỏ qua hắn. Thanh niên này cũng không đơn giản, thực lực mạnh mẽ. Chỉ sợ địa vị cũng sẽ không. Lại nhìn lấy a thiết, người biết cái gì? Cái này Xích Viêm báo nhìn thấy không? Lần trước, ta thấy tận mắt hắn xé sống một cái ngự không cảnh cửu trọng thiên cường già. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Cái gì? Người vây quanh mặc dù sợ hãi tại hồng y nữ uy thế, nhưng thắng ở nhiều người, thầm lén nghị luận. Đối phương cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Khanh khách, không nghĩ, hồng nữ nghe được mọi người tiếng nghị luận, không những không giận mà còn cười, nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Trung Thu. Tỷ, kẻ này càn rỡ hết sức, tuyên bố muốn giết hơn vạn thánh tông, lấy Tiêu Tuấn công tính mệnh, gãy một cánh tay lão giả, vội vàng chạy về phía hồng y nữ, đã hưng phấn. Lại có chút sợ hãi nói, a, chuyện này là thật. Hồng y nữ nghe đến lời này, không khỏi cười ra tiếng. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường. Bàn tay trắng nõn khẽ dương lên, dùng trong tay hồng sắc trường tiên. Chỉ Nguyệt Trung Thu hỏi. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đối phương. Hắn vốn có thể đánh giết tụ anh các lão giả, nhưng nể tình thành chủ là Nhiếp Thiên Hậu bộ hạ, vì vậy không có động thủ, trực tiếp quay người rời đi. Ách, chàng diện một lần trở nên yên tĩnh lại. đám người nghĩ tới Nguyệt Trung Thu khả năng vận dụng đủ loại ứng đối phương pháp, nhưng lại nghĩ không ra đối phương quay người trực tiếp đi. Hơn nữa nghênh ngang, không coi ai ra gì một dạng, giống Xích Viêm báo gào to, táo bạo hết sức, hắn đã khai linh trí, mặc dù còn chưa hóa thành hình người, lại cũng không yếu với nhân loại bao nhiêu. Hiển nhiên, hắn giờ phút này hộ chủ sốt ruột, muốn xé xác hoạt bác Nguyệt Trung Thu, ở Lạc Thiên Thành Dương Oai, liền muốn như vậy rời đi, nhanh chóng cho biết tên họ. Lão giả giận dữ, mất đi một tay, giờ phút này có cậy vào hắn, tức giận hết sức, bất quá, hắn thủy chung là một cái lão giang hồ, sợ đắc tội cái gì người không nên đắc tội, vì vậy, nghĩ trước biết Nguyệt Trung Thu bối cảnh. Ba, một tiếng vang giòn, hồng y nữ trực tiếp xuất thủ, trường tiên mang theo kinh khủng kinh lực, trực tiếp quất về phía Nguyệt Trung Thu hậu bối. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, roi này vừa ra, ngươi phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nguyệt Trung Thu linh giác biết bao nhạy cảm, hồng y nữ xuất thủ nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay người, thâm thúy mắt hướng về đối phương, thản nhiên nói, ngươi rất có dũng khí, nhưng, dùng nhầm chỗ, dùng sai đối tượng. Hồng y nữ khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chưa nhìn nhiều Nguyệt Trung Thu một cái. Ở trong mắt của nàng, Tiêu Tuấn thắng qua tất cả, căn bản không phải trước mắt Nguyệt Trung Thu có thể so sánh. Hồng sắc trường tiên giống như chú ý linh lực, càng lộ vẻ cuồng bạo, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, quất về phía Nguyệt Trung Thu gò má. Ba, nặng như ngàn tấn trường tiên, đến Nguyệt Trung Thu khuôn mặt không đến ba tấc địa phương, trực tiếp bị một bàn tay giữ lại, không thể động đậy mảy may. Hồng y nữ kinh ngạc, phải biết hắn ngự không cảnh tứ trọng thiên thực lực, không nghĩ lại bị Nguyệt Trung Thu nhẹ nhõm phản chế, làm nàng có chút khó có thể tin. Giống Xích Viêm báo gào to, chân trước đằng không mà lên, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Nguyệt Trung Thu gào thét, ngươi muốn làm gì? Hồng y nữ kinh hãi, Nguyệt Trung Thu một đôi kia lạnh lùng mắt, làm nàng như rơi biển sâu đầm băng, cảm nhận được tử vong uy hiếp, đây là hắn xem như tôn quý phủ thành chủ thiên kim, chưa bao giờ từng gặp qua quẫn cảnh, toàn bộ đường cái, đám người chen lấn, lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả đều trợn to con mắt, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Phải biết, Lạc Thiên Thành bên trong, cái này hồng y nữ, là trừ bỏ Tiêu Tuấn bên ngoài, thực lực mạnh nhất thanh niên bối phận. Bây giờ, lại bị người một chiêu chế phục. Oanh, hai chùm sáng, từ cái này thâm thúy trong mắt bộc phát, trực tiếp đem ngồi ngay ngắn ở Xích Viêm báo trên lưng hồng y nữ đánh bay ra ngoài. Tê, đám người lâm vào ngốc trệ bên trong, đại não trống rỗng, cách xa nhau mấy trượng xa, chỉ dựa vào một đôi mắt, liền bại Lạc Thiên Thành xếp hàng đệ nhị người. Thực lực như vậy, làm cho người kinh dị rung động, xem ở cha ngươi trên mặt, tha mạng của ngươi, nếu có lần nữa, Nguyệt Trung Thu chưa xong. Thế nhưng lãnh khốc ngữ khí, ý nghĩa không cần nói cũng biết, giống Xích Viêm báo xin nhờ hồng y nữ trói buộc, tại chỗ đằng không mà lên, nhảy lên mấy chục trượng, một cái sắc bén chảo, trực tiếp vỗ về phía Nguyệt Trung Thu đầu lâu, hung lệ bản tính, tại lúc này lộ rõ, giống như mang theo một trận gió tanh mà qua, 10 điểm hung mãnh bá đạo. Ô, đám người kinh hô, Xích Viêm báo xa không phải hồng y nữ có thể so sánh. Toàn bộ Lạc Thiên Thành, có thể thắng được Xích Viêm báo người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải là thành chủ hàng phục Xích Viêm báo, chỉ dựa vào hồng y nữ, là không thể khống chế như thế hung tàn tàn nhẫn hung thú. Oanh, nóng rực hỏa diễm ở Xích Viêm báo mạnh mẽ trên người lao nhanh, chiếu sáng toàn bộ đường phố.